Thần đạo Đan Tôn, chương 2336, đại nhân vật ra tay. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên, tên cường giả kia liền bỏ qua đối thủ của mình, ra tay với Lăng Hàn. Nhưng cường giả của Côn Bằng Cung kia thực lực không phải chuyện nhỏ. Cuốn lấy gắt gao, để hắn không thoát thân nổi. Hừ, người cường giả kia cười lạnh một tiếng. Cho rằng như vậy hắn liền không có cách nào sao? Hắn vung tay, quay về Lăng Hàn lăng không chỉ tay. Việt tiên chỉ, hắn hừ nhẹ nói. Xèo, một vệt ánh sáng bắn nhanh về phía Lăng Hàn. Đây chính là tiên thuật do tiên phủ cảnh đánh ra. Tuyệt đối có thể thuấn sát bất kỳ một phân hồn nào. Cường giả Côn Bằng Cung chiến đấu với hắn tự nhiên không thể đi cứu một kẻ địch. Ngược lại là đối phương nội đấu. Cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ tăng nhanh công kích. Muốn tiêu diệt tên cường địch này. Vù, một vệt ánh sáng kéo tới. Đây chính là tiên phủ cảnh ra tay. Cho dù không phải một đòn toàn lực, cũng tuyệt không phải phân hồn có khả năng chống đối. Đạo quang mang này, như diệt thế hung chiều. Đệt, Lăng Hàn dương cao tay ném đi. Ném nữ tử Côn Bằng Cung ở trong tay ra ngoài. Nghênh tiếp đạo công kích này. Oanh, tiên quang khủng bố dâng lên. Đây đối với phân hồn cảnh tuyệt đối là chí mạng. Trong nháy mắt liền nhấn chìm Lăng Hàn. Nữ tử của Côn Bằng Cung kia không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lăng Hàn ở dưới tình huống như vậy còn ném nàng ra ngoài. Tình nguyện chịu chết, đây là lòng dạ thế nào? Lẽ nào đây chính là chân ái? Nàng còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy tiên quang thối lui. Lăng Hàn hoàn hảo không chút tổn hại gì đứng đó. Chỉ là khóe miệng mang theo một vệt máu. Không, không chết, nàng không khỏi ngơ ngác. Kia là một đòn của tiên phủ cảnh, nhưng Lăng Hàn lại chỉ là khóe miệng chảy chút huyết. Đây là sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào? Lăng Hàn trà sát khóe miệng một hồi. Vừa nãy hắn chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, cường độ thể phách lại tăng lên rất nhiều. Ngay cả tiên phủ cảnh cũng không thể một đòn đánh giết hắn. Nhưng tiên phủ dù sao cũng là tiên phủ, vẫn đánh cho hắn cả người khó chịu. Lục phủ ngũ tạng đều muốn tuôn ra, dưới cái nhìn của hắn, đây là chuyện đương nhiên, thể phách của hắn vốn có thể không nhìn thiên hồn đả kích. Vậy hắn lại chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, trong thời gian ngắn tăng lực phòng ngự lên một đoạn dài. Chặn một đòn của tiên phủ không phải chuyện rất bình thường sao? Nhưng mà, người thấy cảnh này đều lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được dừng tay lại. Tình cảnh này quá có tính xung kích, ồ, làm sao không đánh, có người còn đang điên cuồng vung vẩy binh khí, nhưng nửa ngày không có ai công lại, để hắn không tìm được manh mối, ngay cả cường giả tiên phủ cảnh, thăng nguyên cảnh cũng chú ý tới, đặc biệt là cường giả thăng nguyên cảnh, thần thức của bọn họ quá nhạy cảm, trước sau nắm toàn bộ chiến cuộc trong bàn tay, vạn nhất bên mình thất bại, vậy phải sớm lui binh. Miễn cho tổn thất quá lớn. Có ý tứ, một tên thăng nguyên cảnh mở miệng, đột nhiên thò ra một tay, tóm về phía Lăng Hàn. Cường giả như vậy thực quá đáng sợ. Tay mới hơi động, đã đột nhiên xuất hiện ở trước người của Lăng Hàn. Muốn bắt hắn, hừ, không cần Lăng Hàn né tránh. Lại một bàn tay lớn vỗ lại, đánh về bàn tay lớn thứ nhất, oanh, bàn tay lớn thứ ba kéo tới. Sau đó là thứ tư. Thứ năm, thật giống như Lăng Hàn đột nhiên thành một khối báu vật tuyệt thế. Người người đều muốn hắn bắt. Xác thực, phân hồn có thể chặn được một đòn của tiên phủ. Cái này quá kinh người. Ai cũng sẽ hiếu kỳ. Lăng Hàn, tiếng gọi cực kỳ lanh lảnh vang lên. Chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ quần sơn bắn ra. Chính là hổ nữ, tiểu tổ tông, ngươi an phận cho lão thân một chút. Một bàn tay lớn dò xét ra. Một cái nắm lấy hổ nữ, mạnh mẽ lôi trở lại, nhưng ngay sau đó, bàn tay lớn này lại dò xét tới, không nhìn không gian, xuất hiện ở trước mặt của Lăng Hàn. Long Nguyệt Tích, ngươi còn chưa chết sao? Trong một tiếng hừ nhẹ, một bàn tay lớn xuất hiện, quét ngang mà tới, so với bàn tay lớn thứ nhất già nua, bàn tay lớn thứ hai liền đẹp hơn quá nhiều, bóng loáng như ngọc, có ánh sáng lộng lẫy. Trong thanh tú lộ ra một loại tôn nghiêm, một loại ung dung, đùng, hai bàn tay lớn va cùng một chỗ. Quy tắc đại đạo nhất thời phát ra va chạm, tiên quang vô tận chói lọi bầu trời. Ngay cả những ngôi sao trên trời kia cũng hoàn toàn mất đi màu sắc. Đùng đùng đùng đùng, tất cả mọi người đều quỳ xuống. Ngoại trừ Lăng Hàn, không có ai có thể ngoại lệ. Đây là một loại áp chế trên bản chất, thật giống như bọn họ đang đối mặt thiên địa, không có sức đề kháng mảy may. Tiên vương ra tay rồi, một nguồn lực lượng rung động, Lăng Hàn nhất thời bị quăng bay ra ngoài, nguy cơ tử vong bao phủ hắn. Hắn có loại cảm giác, cho dù hắn có thể dục hỏa trùng sinh cũng vô dụng. Nguồn năng lượng cuồng chiều này sẽ ở trong nháy mắt sau đó giết hắn. Triệt để đánh hắn vào địa ngục tử vong, bởi vì đây là thủ đoạn của tiên vương, tồn tại ngự trị ở trên tất cả. Hắn vội vã vận dụng thời gian bí lực của Hắc Tháp, gia trì ở trên người mình, để tốc độ thời gian của bản thân hắn trôi qua lấy vạn lần tăng lên. Vì hắn thắng được thời gian bảo mệnh, nhưng dù như vậy, ở trong mắt hắn năng lượng cuồng chiều vẫn nhanh đến quá mức. Hắn vội vã vận dụng lực lượng ngũ hành bản nguyên, ở trước người kết ra một cái khiên phòng ngự, nhưng cái này chỉ thoáng chống lại một hồi, thuẫn tường lập tức phá nát, ở trước mặt nguồn năng lượng bão táp này, căn bản không đỡ nổi một đòn. Có điều, này cũng rốt cục tranh thủ được một chút thời gian, ý nghĩ của Lăng Hàn hoàn toàn chuyển qua. Xèo, cả người lập tức biến mất không còn tăm hơi, tiến vào trong Hắc Tháp. Oanh, ngoại giới, năng lượng cuồng chiều dâng trào, tùy ý tịch quyền, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng sợ hãi. Không không không, ngay cả tiên vương tầng 9 đến cũng sẽ nhíu mày, bởi vì song phương đối chiến đều quá mạnh mẽ, ở trong tiên vương tầng 9 đều là cấp bậc bá chủ. Tứ Hải cung cung chủ, Thương Chỉ Vi, Côn Bằng cung thái thượng trưởng lão, Long Nguyệt Tích, sau một đòn, Thương Chỉ Vi đã hiện thân. Vóc người nàng thon dài, bận một bộ cung trang màu trắng, mái tóc búi lên đỉnh đầu, hiển lộ hết ung dung cao quý, mà nàng cũng là một mỹ nhân khó gặp. So với nữ hoàng, hổ nữ cũng chỉ hơi kém nửa bậc, nhưng phối hợp khí phách tiên vương tầng 9 của nàng, là tuyệt đối không thua hai nữ. Long Nguyệt Tích còn không ra nhận lấy cái chết, nàng lạnh lùng nói, Long Nguyệt Tích căn bản không có để ý tới. Chỉ lạnh nhạt nói, thu binh, quỷ nhát gan, cách trương.